ở chương trước là cuộc nói chuyện giữa Lý Thất Dạ và Hải Mã. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Trường sóng lớn ngập trời. Oanh một tiếng vang, chính hôm ấy đột nhiên hắc triều hải nước biển cuồn cuộn tới. Chớp mắt, hắc triều đầy trời như thao thiên cự lãng, vô cùng vô tận. Nó còn chưa xông lên, xa xa nhìn giống như thiên quân vạn mã quét ngang mà đến. Thủy triều muốn trướng. Hắc triều cuồn cuộn lập tức kinh động mọi người. Tại Hắc Mộc Nhai cùng với địa phương khác, tu sĩ cường giả không khỏi dương mắt mà trông. Triều xuống phải kết thúc, có kinh lịch đại nhân vật thấy một màn này cũng biết đây là tình huống thế nào. Nhưng tiếp đó mọi người giật mình kêu oanh một tiếng vang, rung chuyển thiên địa, Hắc triều hải cuồn cuộn mà đến. Hắc triều càng hung mãnh. Tại tiếng vang phía dưới, ức vạn trượng nháy mắt và chạm hướng Hắc Mộc Nhai. Oanh một tiếng, trong chớp mắt dâng đến kinh đảo hải lãng, như muốn đem Hắc Mộc Nhai và chạm vỡ nát. Sau đó, hắc triều chính là làn sóng. Nghe oanh oanh oanh tiếng vang bên tai không dứt, tại thời khắc này đáng sợ hắc triều. Giống như cuồng phong bạo vũ, một lần đụng Hắc Mộc Nhai lay động đại địa và chạm. Sóng sau cao hơn sóng trước. Quản chi chưa xông tới Hắc Mộc Nhai đã trùng kích ức vạn trượng hắc triều, tựa như muốn đem toàn Nam Tây Hoàng hủy diệt. Đáng sợ như vậy trùng kích phía dưới, toàn Hắc Mộc Nhai như chiếc thuyền lá nhỏ giữa kinh đảo hải lãng, tựa như lúc nào cũng khả năng bị hủy. Má ơi, thời điểm này trong Hắc Mộc Nhai không biết bao tù sĩ cường giả khủng bố. Bị khủng bố như thế, hắc triều dọa đến mặt trắng bệch, hãi nhiên thất sắc, chân run cầm cập, đặt mông trên đất muốn trốn. Đây là tai nạn sao? Chính là đã từng trải qua hắc triều xuống đại nhân vật, thế một màn này cũng không khỏi mặt trắng bệch. Trước nay là chuyện chưa từng xảy ra. Thời điểm này, hắc triều như hồng hoang cự thú tức giận điên cuồng gầm thét. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, mặc kệ nó có kinh khủng thế nào, tàn phá bừa bãi thế nào đều không thể xông lên Hắc Mộc Nhai, rất giống một đầu nổi điên hồng hoang mãnh thú, mặc kệ thế nào gào thét. Nhưng sau lưng có dây xà cương dài vững vàng đem nó buộc lại, không cho nó thoát khỏi. Tại Hắc Triều một lần gào thét đánh thẳng Hắc Mộc Nhai tới điểm, không biết bao cường giả bị sợ vỡ mật. May mắn, một lần lại một lần trùng kích cuối cùng vẫn thủ vững, không có tàn phá bừa bãi. Khi hắc triều từ từ bình tĩnh lại, hoàn toàn mờ mịt, che khuất toàn hắc triều, trước đó lộ ra ngoài đáy đại dương, sức khắc này là toàn bộ biến mất không thấy. Hắc triều bình tĩnh lại đằng sau, nhiều tu sĩ càng già lúc này mới lấy lại tinh thần, chưa tịch hồn nhìn nhau. Rốt cuộc qua, sau khi lấy lại tinh thần, mọi người không khỏi thở dài một hơi. Lần này triều trướng thật đáng sợ, trước kia cũng không như vậy. Đã từng không chỉ trải qua một lần hắc triều triều xuống nhân vật, nghĩ đến tình cảnh, nghĩ rồi hùng mãnh đáng sợ hút một ngụm lãnh khí. Mọi người không biết chuyện vừa mới xảy ra, may mắn là hắc triều hải nước biển như là bị dây cương buộc, giống như không giống. Mọi người lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn ra hắc triều hải thời điểm. Nước biển hoàn toàn mờ mịt, vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp, vẫn đen như mực, không chút thanh tịnh. Nhưng nhìn nó, mọi người không hẹn cảm thấy nước biển tựa hồ với trước kia không giống, càng bình tĩnh hơn. Có cường giả nhìn lấy lại tinh thần thời điểm không khỏi khẳng định, mọi người hoàn toàn chính xác, hắc triều hải so với trước kia đích xác càng bình tĩnh. Dù nói lúc này nó vẫn là sóng cao, sóng cả quay cuồng, cơn sóng không dứt, nhưng cũng trước kia kinh đào hải lãng vạn trượng sóng lớn so sánh, hiện tại đã không biết bình tĩnh bao nhiêu. Trước kia Một khi tiến vào hắc trời là đáng sợ, sóng lớn lập tức có thể đem người tàn phá thành từng mảnh. Hiện tại không có loại hùng mãnh. Nhìn vào màn này, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi thời điểm ôn thuần để nhiều người tu sĩ thấy khó tin. Cái này đây là chuyện gì phát sinh? Hồi lâu có người lấy lại tinh thần thấp giọng nhưng không trả lời được. Cái kia bệ hạ đâu? Hắn đi nơi nào? Hồi lâu sau rốt cuộc có người nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ vào hắc triều hải chỗ sau đây là người thiên hạ đều biết sự tình, nhưng hắn đi vào không có tin tức, xa ngút ngàn dặm không tiếng động, cũng chẳng có cái gì kinh thiên chiến đấu. Chiều vừa rồi hắc triều đột nhiên gào thét bừa bãi bên ngoài, không có chuyện khác phát sinh. Mà Lý Thất Dạ sau khi vào lại không có bất luận động tĩnh. Cái này để mọi người không khỏi vì đó kỳ quái. Lý Thất Dạ vào đó rốt cuộc muốn làm gì, chuyện gì xảy ra? Tiếc rằng không ai trả lời được vấn đề, cũng không người suy đoán được. Bệ hạ không xảy ra chuyện đi, cũng có cường giả không khỏi vì đó suy đoán. Lý Thất Dạ sau khi đi vào lâu như thế, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì. Thật chẳng lẽ nói Lý Thất Dạ trong hắc châu hải xảy ra chuyện? Đương nhiên cũng có vô cùng cường đại tồn tại không chấp nhận. Ngay cả tiên hồng trần cường đại như vậy tồn tại đáng sợ, và Lý Thất Dạ đều cùng kính nghĩ một chút. Hắn đáng sợ bực nào, loại tồn tại này tiến vào hắc châu hải chỗ sâu, quản chi tay không mà về hắn cũng không có sự tình. Toàn thân trở ra. Cái việc mọi người không dám lớn tiếng nghị luận, mọi người đều muốn biết Lý Thất Dạ tuột cùng đi đâu. Hắn vào chỗ sâu đằng sau rốt cuộc không hiện nhất thời, đều là để cho mọi người một loại tin tức đáy lòng lưu truyền. Có người nói hắn chiến tử, có người nói hắn đẩy tới hung hiểm, có người nói tới sâu nhất hắn mở thiên môn đằng thiền vũ hóa, bắt hoàng một châu kiếm châu, kỳ xanh lý là kiếm thịnh. Kiếm châu là bát hoàng chi hoàng, cùng kiếm châu so sánh, tây hoàng có thể nói là tiểu hoàng mà thôi. Chỉ bất quá bát hoàng ở giữa có cấm địa cách xa, không cách nào vượt qua, trừ khi đạo quân chứng đạo đánh vỡ cấm khu chi vực. Nếu không không có đạo quân niên đại, bát hoàng khó mà tương thông, liền xem như vượt qua chính là vô cùng to lớn tại nguyên. Kiếm châu to lớn, vô biên vô hạn. Toàn bộ ngàn tộc vạn giáo, môn phái nhiều, cương thổ rộng để người ta khó mà tưởng tượng. Ở đây, vạn giáo bách cương đế mãi không hết, nhưng muốn lấy hải đế kiếm quốc, cửu lân thành kiếm trai, thiện kiếm tông, chiến kiếm đạo tràng, mộc kiếm thánh quốc, mấy cái đại giáo cường quốc như quái vật khổng lồ cầm đầu uy chấn thiên hạ. Nghe tên tông môn cường quốc đều biết những đại giáo cường quốc đều là cầm kiếm xưng đạo. Không sai, tại đây, 10 cái đại giáo cường quốc chỉ ít là 8 cái lấy kiếm làm chủ. Phóng nhãn toàn nơi đây, tuyệt đại đa số tu luyện kiếm đạo. Tất nhiên trong đây có môn phái không phải kiếm đạo, như là cửu luân thành, nhưng sừng bá toàn bộ vẫn là kiếm đạo. Nên tại đây có một câu nói, một kiếm nơi tay thiên hạ ta có. Câu như vậy nhìn ra kiếm châu với kiếm đạo là bực nào cuồng nhiệt. Bởi vậy là xuất hiện một vị, lại một vị kinh tuyệt thế kiếm đạo tồn tại. Như hải kiếm đạo quân, kiếm hậu, chiến thần đạo quân, tử nguyên đạo quân, vân vân, lấy kiếm đạo quét ngang bát hoàng vô địch. Cũng bởi vì vị này một vị vô địch đạo quân khiến kiếm đạo tại kiếm châu khai trì tán diệp, trở thành bát hoàng cường đại nhất, trở thành toàn bộ độc nhất vô nhị hoàng. Kiếm châu lấy kiếm đạo xưng. Ở chỗ ca ngợi đương nhiên là cửu đại thiên thư một trong đó, trì kiếm cửu đạo. Chương 1354. Một vị phụ nhân. Đồng Kiếm Hải chính là kiếm đế kiếm quốc lãnh thổ. Tại Đồng Kiếm Hải có một hòn đảo gọi là Cổ Xích Đảo. Hòn đảo không lớn không nhỏ, có thôn xóm thành trấn tản mát tại đây. Lúc này Lý Thất Dạ từ trong biển đi đến, leo trên hòn đảo. Hắn rời đi hắc triều hải đằng sau, liền vượt qua cấm khu chướng ngại, đi bộ đến Đồng Kiếm Hải, leo lên Cổ Xích Đảo. Đường mòn thăm thẳm, hắn đi bộ nhàn nhã, hành tẩu trên đường chẳng có mục đích, tùy ý, không có khắc hướng từ đâu đến từ đâu đi. Trên đường chợt có người đi đường vãng lai, cũng không có người lưu ý hắn. Dù sao một cách bình thường phổ thông có ai nhìn. Người tới người đi vội vàng, không lưu ý. Lúc này hành tẩu ngang qua đầu suối, suối sông uốn lượn nhưng nước sâu nhẹ nhàng. Lý Thất Dạ dừng bước nhìn nước, tuy tại đi tại bờ sông. Tại bờ sông có nhà ở, khói bếp lượn lờ, bất quá bên cạnh có phụ nhân tại hoán xa. Lý Thất Dạ dừng bước nhìn phụ nhân tại hoán xa. Phụ nhân có vẻ ngoài 30, một thân áo vải trắng ngặt. Áo vải có miếng vá nhưng lại sạch sẽ, khiến người ta xem xét cũng biết phụ nhân không phải cái gì gia đình dồi dào xuất thân. Phụ nhân dùng ngàn đoàn tràng, dù không kinh thế vẻ đẹp, cũng không có cái gì diễm lệ diệu nhân, nhưng nàng mộc mạc dùng ngàn đoàn tràng, màu da khỏe mạnh, khuôn mặt đường cong mượt mà từ giãn, cả người nhìn một loại dễ chịu cảm giác. Phụ nhân dù là tóc bởi lao động có chút loạn tán, cắm mộc trồng, nhưng tự nhiên cả người cũng không hiển quý khí, cho người ta lại dễ chịu cảm giác. Nàng mặc áo gai vải thô, y phục rộng thùng thình, dù sạch sẽ gọn gàng cũng biểu lộ tùy ý, có chút rộng rãi, áo vải che không được chập trùng tinh tế thân thể, có thể thấy khe rãnh. Phụ nhân tại hoán xà 10% chăm chú, dung nhan nàng phản chiếu trên nước suối có một loại tồn đến tương dung cảm giác, tựa hồ chớp mắt nàng cùng thiên địa một thể. Lý Thất Dạ như vậy dừng bước nhìn phụ nhân, thần thái tự nhiên. Phụ nhân cũng nhìn Lý Thất Dạ nhưng không sợ hãi, tiếp tục động tác trôi chảy dễ chịu. Lý Thất Dạ ngồi tại sông suối, trụ đầu gối nắm cằm nhìn phụ nhân, tựa hồ trước mặt hắn đây là một tuyệt thế mỹ nữ. Phụ nhân làm xong đứng dậy về nhà phơi nắng trong viện. Lý Thất Dạ đi theo mà đến, nhìn phụ nhân phơi nắng, thần thái 10% tự nhiên, một chút lấu má cảm giác đều không có. Nghĩ một chút một phụ nhân cô độc trong nhà, Lý Thất Dạ một người nam nhân tới như vậy, cô nam quả nữ thực không thỏa. Nhưng hắn một chút cũng không thấy không ổn, ngược lại 10% tự tại. Phụ nhân phơi nắng hoàn tất, nhìn Lý Thất Dạ mở miệng nói, công tử có chuyện gì? Phụ nhân mở miệng, thanh âm êm tai mượt mà như nước lội, một cái tiếng vô thành cảm giác. Người tên gì? Lý Thất Dạ không có trả lời phụ thân, phụ nhân, mà hỏi lại lộ ra 10% không lễ phép. Nhưng phụ nhân không có vui, không có không vui, trả lời, Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt, Lý Thất Dạ lẩm bẩm không nói gì, xoay người rời đi. Phụ nhân không kinh ngạc, chỉ là đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ đi xa, không khỏi nhẹ nhíu mày một hồi, không nói thêm, cuối cùng về tới phòng. Lý Thất Dạ dọc theo đường đi, không bao lâu liền thấy một cái thành trì trước mắt. Con đường người càng nhiều náo nhiệt hẳn, dù trong con đường cũng có tù sĩ lùi đến, nhưng mà càng nhiều là hạng người phàm tục, người tới người đi chẳng qua là sinh tồn buôn ba. Gần thành thời điểm, Lý Thất Dạ đi bộ rất quá tải, nhàm thạch dựa thân thể nửa nằm, nhìn trước mặt thành trì thần thái bại hoại nhàm chán, tựa hồ phải nghỉ ngơi một trận. Thành trì phía trước cũng không phải cái gì đại đồ thị, không phải to lớn cái gì sánh không được cổ thành, mà là thành nhỏ. Tòa thành cũng không biết thành lập bao tuế nguyệt, tường thành sớm đã sụp đổ, lưu lại vết gạch bể bất quá từ tàn viên, gạch bể không nhiều, chết nhìn ra chỗ này từng là tường thành nguy nga sừng sững với chân trời, bất quá thời gian trôi đi hết tẩy hóa thành gạch tàn ngói gãy. Xuống như vậy từ trên viên nguyên thạch nhìn ra năm đó nơi này quy hoành kinh người. Ở trên cửa thành có tấm biển viết chữ cổ, nhưng chữ cổ quá xa xưa, quản chi khắc trên tảng đá cũng theo tế nguyệt rẻ luyện nhanh mơ hồ không rõ, chỉ bắt quá y nguyên thấy được một chút hình dáng. Lý Thất Dạ nửa nằm trên đá cắn cỏ dài, buồn bực ngắn ngẩm nhìn trước Đoạn viên thành cũ đã tàn phá, ngẩn người tựa hồ là dạo chơi thái hư động sản. Trước cổ mơ hồ không rõ, lại xa xưa không gì sánh được. Hôm nay ít người nhận biết hai chữ, nhưng mọi người đều biết tòa thành nhỏ tên là gì. Thánh thành. Thánh thành một cái tòa nhỏ nhỏ thành trì có kinh người như thế, danh tự quy mô không hợp, thật sự là xuất nhập quá lớn. Chỉ bất quá trong ngàn vạn năm tới đây, người biết đến nơi đây, tòa thành nhỏ gọi là Thánh Thành, nên chỗ này cư dân cùng với tu sĩ đều quen thuộc. Thánh Thành nhìn hai chữ cổ mơ hồ kia, lý thất xạ có như như có như không, thở dài một hơi, buồn bã vô cớ, có chút thì thầm, tựa hồ hết thảy đều không nói. Ngày xưa cổ thành đã không còn bộ dáng, chỉ còn một cái tòa lão thành nhỏ. Toàn bộ thành không có bao người ở, như mặt trời lặn hoàng hôn đồng dạng. Tựa hồ thành nhỏ này cũng đi đến cuối, một ngày nào đó sẽ thấm vào thế gian, chưa còn gạch tàn ngói gãy. Thậm chí chỉ cần thời gian đầy đủ lâu dài, ngay cả gạch tàn ngói gãy đều không thừa, sẽ bị thực vật tươi tốt bao trùm. Lý thất ra ở đó buồn bực ngắn ngậm nhìn thành nhỏ, không biết phải vào thành hay không, cứ như vậy ngồi nhìn xem vô lại, ngồi không thú vị. Vãn lai người đi đường cũng không chú ý đến Lý Thất Xạ, dù sao lúc nào người đi mệt cũng dừng nghỉ. Ngay tại khi hắn ngán ngẩm nhìn tòa thành nhỏ, một thanh niên vội tới ngừng chân mà trông. Thời điểm trời chiều, thành nhỏ dưới ánh mặt trời vẩy xuống có vẻ hơi mạt lộ, phong cảnh tuy đẹp nhưng cho người ta một loại ý lạnh. Cái này rất giống như người tới tuổi già độc hành lại làm được trạng thái. Người thanh niên này cũng không khỏi bị thành nhỏ hấp dẫn nhìn xuất thần. Người thanh niên mặc một thân áo bó thần tái, khi xuất phát vội vàng, nhìn bộ dạng là đường xa mà tới, dù thanh niên thân thế cũng được không khôi ngô, nhưng hắn buộc chặt y phục, nhìn xa hắn cũng là bắp thịt rắn chắc, lộ ra cường tráng, tựa hồ tùy thời giống như mãnh hổ nhào lên. Thanh niên y phục chỉnh tề, không có cái chỗ hoa lệ, bất quá hắn thân dừng 10 phần tiết tấu, lộ ra quy luật. Nhìn ra hắn xuất thân là từ danh môn thế gia, bất quá không có hoa lệ, lộ ra đơn giản. Dù như thế, người thanh niên này kiếm mi bốc đến thời điểm một cỗ khí tức đang kích động. Hắn giống như một cái giải giáp bình sĩ vẻ, dù không có hiện phòng màng, thời thời khắc khắc đều có xúc có chuyên ý. Người thanh niên này sau khi lấy lại tinh thần muốn cất bước vào thành, nhưng thời điểm này cũng chú ý tới Lý Thất Xạ. Huynh đài không vào thành. Người thanh niên này nhìn ra Lý Thất Xạ là một người tướng sĩ, vội ôm quyền mỉm cười. Lý Thất Xạ không khỏi lười biếng nhìn qua thành nhỏ, có chút ốm yếu nói ra. Thành quá giả, người dễ mệt, nghỉ ngơi một chút à. Thanh niên không khỏi bị Lý Thất Xạ một câu làm hấp dẫn. Hắn tinh tế phẩm vị, lấy lại tinh thần, nhịn không được ôm quyền nói. Huynh đài, lời thật tốt. Cái này là gần hoàn hôn à. Nói vị thanh niên này, không biết là từ đâu nhiều như vậy cảm khái. Hoặc lúc này tình cảnh va chạm tâm tình hắn, để hắn không khỏi nhìn theo, nhìn nhiều thành nhỏ vài lần, nói ra. Ta đến thời điểm đã từng nghe nói tòa thành này thánh thành có 8 năm dài đằng đẵng, cổ lão không thể ngược dòng tìm hiểu. Ai nghĩ ra tại đại dương mênh mông xa xôi, trên xích nguyệt cổ xích đảo nhỏ nhỏ như thế, sẽ có như thế một cái tòa thành chỉ cổ lão đâu. Đúng vậy, quá cổ xưa. Lý Thất Xạ không khỏi nhẹ gật đầu nhìn thành nhỏ lẩm bẩm. gia sản cũng đều để người ta không nhớ được vật tự phân nhi. Thanh niên không khỏi là một cái giật mình, hắn không rõ vì sao Lý Thất Xạ cảm khái nhiều như vậy, dù sao trước mắt tòa thành nhỏ không phải kinh thiên động địa, cũng không phải cái gì nâng nổi chỗ. Chính như thế, một cái thành nhỏ mà tôi bình thường nếu không phải năm đó có việc từng tại vùng hải vực phát sinh, chỉ sợ thế gian không ai chú ý. Một chỗ như vậy với đại tiền thế giới tới nói bất quá chỉ là một viên bụi bặm. Huynh đài đừng cảm khái, vùng này có thể là sừng chân địa phương cũng không nhiều, thanh du xa nhưng có thể tá túc. Thanh niên cười nói, cũng đúng. Lý Thất Xạ không khỏi gật đầu. Tại hạ Trần Thương Sinh hữu duyên nhận biết huynh đài, đi trước một bước. Lý Thất Xạ cười cười không để ý, tiếp tục nằm đó. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Thất Xạ cuối cùng lười biếng đứng lên, không khỏi lẩm bẩm, thành dù xa có thể dừng chân lại đi một chút. Nói rồi liền hướng thành nhỏ đi. Thành nhỏ hoàn toàn chính xác rất nhỏ, phía trên chỉ sợ liền à 8.000-10.000 dạng này. Thành nhỏ tại Kiếm Châu chỉ sợ ngay cả một cái trấn nhỏ đều chưa nói đến. Dù thành nhỏ nhưng mà đường đi đều là cổ đại trải thành, dù đã là cổ thạch vỡ nhưng cũng đủ thấy năm đó quy mô. Lý Thất Xạ chậm rãi đi. Tại thành nhỏ trên cổ trai, trên cổ ngay đi rất chậm. Ở thời điểm này thành nhỏ náo nhiệt, mới lên đèn hoa, người tới người đi, tiếng gào buồn bán thành ngầm, nói chuyện với nhau đan với một chỗ như cho cả tòa thành này tăng sức sống. Thành mặc dù ra nhưng mà người lại mới à. Lý Thất Xạ không khỏi hành tẩu trên cổ ngay cảm khái nói, đây chính là sinh sôi không thôi ý nghĩa. Chương 3976 lại gặp trường sinh viện. Thành nhỏ mới lên đèn hoa, bắt đầu náo nhiệt, người tới người đi để người ta cảm nhận sinh cơ. Đi tại trên đường cũ nát, trong không khí luôn chuyển ra các loại hương vị, có mùi thịt nướng thơm, cũng có sòn phấn bột nước, còn có các vị hoa hồng trần cuồn cuộn, tràn đầy các loại cực khổ nhưng cũng tràn đầy sức sống. Trong nhân thế như vậy, mỗi một tấc đất đều có sinh linh đang dùng rằng sinh tồn. Có lẽ trong nhân thế đều có dạng này không dễ dàng, nhưng đủ loại cố gắng để sinh sôi chủng tộc mình, để thế giới đầy sức sống. Hành tẩu trên đường, Lý Thất Xạ không khỏi thật sâu hít thở. Trong không khí đủ loại hương vị, với hắn loại hương vị này một loại dư vị, giữa thế gian dạng gì mỹ vị hắn không hưởng qua, không ngửi qua. Gan rồng, gan phượng, hổ tủy, vầy cá, thế gian mỹ vị có thể đều nói nếm hết. Nhưng cho người ta dư vị y nguyên vẫn là thế gian hồng trần. Bất luận lúc nào, chỗ nào, kinh lịch mưa to gió lớn, cực hàn ban ngày nóng, nhưng trong nhân thế, hồng trần vị lại để người ta khó quên. Thế gian nếu không có vị đại thế cũng chết. Lý Thất Xạ không khỏi nghẹn thở, mười phần cảm khái. Thành tẩu nhìn một màn người thời điểm cũng không khỏi dừng bước. Triều đệ tử, chúng ta trường sinh viện là thánh thành đệ nhất phái, tuyển nhận đồ đệ mau tới báo sành. Tại cạnh con đường một bên, một cái lão đạo sĩ giơ tay một bàn hướng trướng vải, bên trong ngoác gạo to giống như là quán ven đường. Một người hàng rong tựa nhìn thu xếp chính mình bán hàng. Bất quá người trong thành tựa hồ đã quen thuộc lão đạo sĩ gạo to, người tới lui đều không ai dừng bước. Ngẫu nhiên có người khẽ cười chỉ điểm nói vài câu. Bất kể thế nào, lão đạo sĩ không để ý sơ mạn chướng vải, một bên ngoác gạo to tay. Các đạo sĩ nhìn niên kỷ khá lớn, 50-60 có dư, mặc một bộ đạo bào rộng tung thình. Trên đạo bào mấy cái lỗ sách vẹn vẹn loạn xạ vá, tay nghề kém để cho người ta không đành lòng. Dạng này đạo bào làm không tốt, sư phụ hắn mới là chuyển cho hắn. Lão đạo sĩ dù niên kỷ không nhỏ, tóc hai mái đã trắng, nhưng có mấy phần nhan đồng hạc phát từ thái, mặt mo không có bao nếp nhăn, lộ ra hồng nhuận phơn phớt, nhìn ra được hắn sống không ít tuế nguyệt, nhưng thể cốt mười phần kiện tráng, thậm chí có thể sống nhảy loạn. Lão cầm trong tay màn chướng vải, trên màn viết ba chữ trường sinh viện, chỉ bất quá chữ xấu. Ba chữ này viết đến siêu siêu vẹo vẹo như gà bới. Nhìn một màn này, dừng lại Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra sáng cười. Tiểu huynh đệ, đến trường sinh viện sao? Chúng ta trường sinh viện khó được một năm một lần tuyển nhận đồ đệ. Chúng ta hữu duyên gia nhập đi. Lý Thất Dạ đang muốn cất bước rời đi, lão đạo sĩ chào hỏi Lý Thất Dạ. Mười đường phố dòng người lui tới, không ai ngừng chân quan sát. Lý Thất Dạ dừng chân liền để lão đạo sĩ bắt. Người đây là một năm tỉnh lại giấc ngủ đằng sau chiêu đồ. Có người đi ngang qua địa phương không khỏi nở nụ cười trêu chọc. Người chiêu đồ này đều là chiêu đến mấy năm. Không có chuyện này, không có chuyện này. Chúng ta trường sinh viện chiêu đồ coi trọng nhất duyên phận. Không sai, không có duyên phận đừng mơ tưởng gia nhập. Lão đạo sĩ bị người qua đường làm cho mặt mò nóng lên, thể xói sắt bộ dáng. Tốt, bành đạo sĩ, ta không làm hỏng người sự tình. Người qua đường nở nụ cười lắc đầu. Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười nhạt. Hắn không đi, để cho bành đạo sĩ thấy cơ hội lập tức giữ chặt ống tay áo Lý Thất Dạ, như sợ sệt hắn đào tẩu nói. Tiểu huynh đệ, mau tới chúng ta trưởng sinh viện. Chúng ta là thánh thành đệ nhất giáo, nếu người gia nhập, đây là chúng ta duyên phận, dạng này người khác cầu còn không được. Thời điểm này, bành đạo sĩ chỗ nào giống như tuyển nhận đồ đệ, tựa như năn nỉ Lý Thất Dạ gia nhập bọn hắn trưởng sinh viện. Bái nhập các người có gì chỗ tốt? Lý Thất Dạ không khỏi cười. Bành đạo sĩ gặp Lý Thất Dạ động tâm vội nói khoác, nếu bái nhập người nhất định thành thủ tịch đại đệ tử, đem kế thừa y bát của ta, tương lai trở thành trường sinh viện chủ nhân, dương danh thiên hạ. Nếu người bái nhập bao ăn bao ở, trong thánh thành có số lượng không nhiều cảnh biển biệt thự nhà ở. Sợ Lý Thất Dạ không tâm động, bành hòa thượng đem chính mình trường sinh viện thổi đến thiên hoa loạn trị. Gặp lão như vậy, Lý Thất Dạ là không khỏi cười. Người có thể thử một chút nhìn, chúng ta trường sinh viện rất tự do, nếu người thấy không hợp lại đi cũng không muộn. Gặp Lý Thất Dạ không rộng tâm, bành đạo sĩ vội nói. Hắn nói như vậy đều là rất nhanh cầu khẩn. Lý Thất Dạ cười cười, tốt tốt, ta đi các người trường sinh viện nhìn. Tốt tốt, đi đi. Bành đạo sĩ vội thu hồi chính mình màn chướng muốn trở về. Lý Thất Dạ xem xét hắn nhẹ nói, không tiếp tục thu đệ tử sao? Cụ khụ khụ. Bành đạo sĩ hò khan, thần thái mấy phần xấu hổ, nhưng hắn lập tức lấy lại tinh thần bình tĩnh giọng nói, thu đời đệ việc này coi trọng chính là duyên phận, không có duyên chớ cưỡng cầu. Dù sao trong thiên địa tạo hóa, như duyên phận không tới tất nguyên nhân. Người cùng ta nếu có duyên phận nên chiêu một cái là đủ, không cần nhiều, không cần nhiều. Nói tới đây, lão gật gù đắc ý, một chàng nho nhã khiến Lý Thất Dạ không khỏi cười. Tốt à, vậy đi thôi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Bành đạo sĩ lập tức dẫn đường, hay chính hơn, hắn đi ba bước quay đầu lại một bước, gấp nhìn Lý Thất Dạ sợ Lý Thất Dạ đảo thẩu. Dù sao chiêu một cái đồ đệ là mười phần khó khăn, sự tình vất vả, và có một người nguyện ý tới bọn hắn trưởng sinh viện, hắn thế nào buông tha. Theo bành đạo sĩ, hắn cũng không muốn để trưởng sinh viện tại trong tay mình đoạn hậu. Nếu Trường Sinh viện tại mình đoạn hậu, hắn là tội nhân. Tốt, không cần xem xét, ta không đào tàu. Gặp Bành đạo sĩ, ba bước quay đầu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu. Bành đạo sĩ không khỏi cười khan, dù như vậy hắn cũng lộ hưng phấn. Bành đạo sĩ, Trường Sinh viện ngay tại Thánh Thành, quanh có khúc cửu, mấy cái đầu phố dài đằng sau, cuối cùng là tới Trường Sinh viện, cùng nói một môn phái còn không bằng một cái tiểu viện tử. Mà lại khu nhà nhỏ này bốn phía đều không có cái gì, nhà dân kiến trúc có chút cô cô linh linh. Dạng này tòa viện tiểu viện tử không biết bao lâu không có thu nhập, sân nhỏ trước đều là dài không ít cỏ dại. Sân nhỏ cổng tre cũng là lâu năm thiếu tu sĩ. Trong gió chi chi rung động, tấn nhập sân nhỏ có một cái nhỏ nhỏ ao nước. Ao cũng không nuôi cái gì, có lẽ là trước đây nuôi qua, bất quá giờ thì không. Đây chính là người nói cảnh biển biệt thự sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua sân nhỏ ao nước, không khỏi nhàn nhạt nói, à, chúng ta cổ sĩ đảo tứ phía toàn biển, đây cũng là cảnh biển biệt thự đi. Người đi mấy bước có thể thấy biển rộng, huống chi ngôi viện này chúng ta cũng không nhỏ đúng không? Nơi này chết là 7-8 gian xương vào, người muốn chọn chỗ nào liền ở đó, có thể chịu dễ chịu tự tại. Bành đạo sĩ cười khan, gãi gãi đầu, chỉ tả hữu xương phòng nói, ta minh bạch. Lý Thất Dạ gật đầu nói, cũng chỉ có hai người chúng ta khó trách có thể trở thành thủ tịch đại đệ tử kế thừa. Trường Sinh viện đạo thống không dễ dàng, không dễ dàng. Toàn Trường Sinh viện chỉ có hắn cùng Bành đạo sĩ nói ra, hắn còn không phải là đệ tử, nên toàn Trường Sinh viện chỉ có Bành đạo sĩ. Toàn nơi đây môn phái sản nghiệp cộng lại chỉ một tòa viện tử. Dạng này nghĩ một chút đến chiều đệ tử mới gọi là quái. Ngoại trừ không nhà kẻ lang thang, chỉ sợ không người nào nguyện ý. Nhưng cổ xích đảo chính là tứ phía toàn biển, nơi nào có cái gì gọi là kẻ lang thang. Lời không như vậy, Lý Thất Dạ vội nói. Bành đạo sĩ vội nói ra, chúng ta Trường Sinh viện có chút vốn liếng, nếu người trở thành đệ tử về sau, chúng ta trấn viện chi bảo chuyển cho người. Nói rồi hắn vỗ vỗ hông mình một thanh trường kiếm. Bên hồng lão đeo trường kiếm, bất quá thanh kiếm này chính là vải vóc màu xám, một tầng bao vây. Phải xám đã rất ố ế, rất nhanh muốn bóng loáng không biết bao năm. Một cái thanh trường kiếm như vậy riêng bộ dáng cũng chẳng hấp dẫn người. Lấy ra xạ nhìn Bành đạo sĩ trường kiếm bên hồng không khỏi cười, hơi sâu đậu nói, chính thế một cái thanh kiếm à, cũng đừng xem thường chúng ta Trường Sinh viện. Bành đạo sĩ vội nói, dù chúng ta thanh kiếm này không đáng chú ý, nhưng nó hoàn toàn chính xác là trấn viện chỉ bảo. Nói tới đây lão nói, đừng nhìn chúng ta hiện suy sụp, nhưng người phải biết chúng ta Trường Sinh viện thâm mậu không gì sánh được lịch sử, đã từng không gì sánh được huy hoàng. Chúng ta xây dựng ở thời đại xa xôi không gì sánh được, lâu đến không có cách nào ngược dòng tìm hiểu. Ngài lão tổ tông nói, chúng ta từng uy danh hiển hách không ai bằng. Tại thời điểm cường thịnh, chúng ta không chỉ có Trường Sinh viện, còn có Đế Thế viện, các loại vô thượng phần viện. Chương 5356, chuyện cũ như gió. Nhớ năm đó chúng ta tông môn là hiệu lệnh thiên hạ, có được vô số cường giả, nội tình thâm hậu chỉ sợ không có bao tông môn có thể sánh. Lục đại viện đều xuất hiện, thiên hạ phong vân biến sắc. Bành đạo sĩ nói tới tông môn mình lịch sử không khỏi mắt sáng, thập phần hưng phấn, hận không thể sinh ở niên đại này. Nói xong hắn không khỏi mấy phần thở dài, dù sao mà kệ tông môn năm đó thế nào cường đại, thế nào phồn hoa đều là hiện tại không quan hệ. Chỉ tiếc năm đó tông môn rất nhiều vô thượng thần mà cũng không còn sót, rất nhiều vô địch tiên vật đều thất lạc. Bành đạo sĩ không khỏi tiếc nuối nói ra, nhưng nói đến đây hắn là vỗ vỗ bên hông mình trường kiếm. Bất quá chí chúng ta Trường Sinh viện vẫn lưu lại một cái thành trấn viện chi bảo. Nếu nói trấn viện chi bảo vậy có bao lợi hại? Lý Thất Dạ cười. Cái này. Bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, Bành đạo sĩ không khỏi lúng túng, mặt màu đỏ cười khan. Cái này khó mà nói, ta chưa từng phát huy qua uy lực của nó. Chúng ta cổ xích đảo chính là hòa bình chi địa, không có cái gì ân oán chém giết. Nói tới đây lão nói ra, bất kể thế nào người trở thành chúng ta trường sinh viện thủ tịch đại đệ tử, tương lai nhất định kế thừa chúng ta hết thảy, bao quát thanh này trấn viện chi bảo. Nếu tương lai người tìm được chúng ta tông môn, gì tất tất cả bảo vật bí kíp, vậy cũng là về người kế thừa. Đến lúc đó, người có vô số bảo vật tuyệt thế vô song công pháp, vậy người còn sâu không có khả năng độc bộ thiên hạ à? Người nghĩ kỹ, chúng ta tông môn có kinh người nội tình đáng sợ cỡ nào? Cường đại tiềm lực người nói đúng không? Mạnh đạo sĩ đây là ăn không ngứa hẹn. Bọn hắn tông môn tất cả bảo vật nội tình sợ sớm đã tan thành mây khói, sớm không tồn tại, giờ hứa hẹn lý thất giả không phải để cho hắn trên giấy không tưởng. Đúng nhà lục đại viện lý thất giả không khỏi xúc động. Năm đó bực nào hưng thịnh, năm đó bực nào xuất hiện nhân tài lớp lớp, hôm nay vẹn vẹn một cái trường sinh viện may mắn sống sót. Hắn cũng không khỏi thở dài nói, lục đại viện cường thịnh thời điểm đích thật là uy hiếp thiên hạ. Người cũng biết, Lý Thất Dạ nói, Bành đạo sĩ là mười phần ngoại ý muốn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nghe qua một chút, hắn nào chỉ biết, hắn là tự mình trải qua, thế sự đã hoàn toàn đổi không bằng trước, đúng không? Người nếu biết chúng ta tông môn kinh người như thế nội tình, vậy có hay không nên hào hào lưu lại làm chúng ta thủ viện đại đệ tử? Bành đạo sĩ chưa từ bỏ ý định, y nguyên giật dây mê hoặc. Dù sao với hắn thật vất vả mới tìm được một người nguyện ý cùng hắn về, sao cũng phải đem Lý Thất Dạ thu thập làm môn hạ, bằng không nếu bọn hắn lại không thu một cái đồ để hắn trưởng sinh viện muốn đoạn hậu, hương hỏa là trong tay hắn bị hủy, không khỏi muốn trở thành tội nhân thẹn với liệt tổ liệt tông. Thực tế trước kia hắn cũng chưa qua người khác tiếc rằng bọn hắn thật quá nghèo, nghèo đến ngoại trừ bên hông thanh trường kiếm cái khác đều không lấy ra được. Như thế một cái tông môn nghèo trắng tay, ai cũng biết là không có tiền, đồ đần cũng không gia nhập, nên hắn một lần lại một lần tuyển đồ đệ kế hoạch thất bại. Hiện tại Lý Thất Dạ tới hắn thế nào bỏ lỡ, với hắn bất luận thế nào đều muốn đem Lý Thất Dạ lưu lại. Không vội không vội, có thể nghĩ Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nội tâm không khỏi vì nó cảm khái. Năm đó bao nhiêu người chèn phá đều là muốn tiến đến, bây giờ muốn chiêu một người đệ tử so với lên trời khó hơn. Một cái tông môn suy sụp không có gì vãn hồi, dạng này chỉ sợ sớm đã tan thành mây khói. Vậy thì tốt, nghĩ thông suốt cùng ta nói. Bành đạo sĩ không thể cưỡng chế Lý Thất Dạ bái nhập, liền chỉ đành kiên nhẫn chờ đợi. Hắn nói ra, ở đây mới không cần câu thúc, muốn làm gì thì làm, xương phòng còn có lương thực, ngày thường chính là chính mình làm. Về phần ta, người không cần để ý. Muốn bế quan, Lý Thất Dạ nhìn đạo sĩ nói. Bành đạo sĩ cười khan, chúng ta trường sinh viện không có cái gì bế hay không bế, từ khi tu luyện công pháp tới nay đều là ngủ suốt chiếm đa số. Chúng ta trường sinh công pháp là độc nhất vô nhị, mười phần kỳ diệu, nếu người tu luyện tất cho người đột nhiên tăng mạnh, là ngủ không tỉnh đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, biết thế nào là một chuyện. Bành đạo sĩ không khỏi mặt mò đỏ ửng, gượng cười lúng túng, lời không thể nói vậy. Vạn sự đều có lợi có hại, dù công pháp của chúng ta khác biệt, nhưng nó làm như vậy là độc nhất vô nhị. Ngươi nhìn ta tu luyện hơn ngàn năm vạn năm, không phải đều là nhảy loạn chạy loạn. Bao người so với ta tu luyện cường đại gấp trăm lần, hiện tại sớm đã hồi phi yên diệt. Thực tế lão không biết chính mình tu sĩ công pháp gì, cái này nhất định để cho bọn hắn đại thế viện công pháp. Nhưng mà mỗi lần tu luyện đều là nhịn không được ngủ tiếp, mà một lần ngủ cực kỳ lâu, mỗi lần tỉnh lại như có một loại vật tự nhiên phi cảm giác. Với lão đây cũng là buồn giàu, một mực tu luyện đạo hạnh tiến triển không lớn, nhưng mỗi lần ngủ thời gian lại so với một lần dài hơn. Tiếp tục như vậy hắn là rất nhanh trở thành thân ngủ. Lời này có phần đạo lý. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, đến cho người xem một chút chúng ta công pháp, tương lai người có thể luyện. Thời điểm này Bành đạo sĩ sợ con vịt đã đùn sôi bay, vội đem Lý Thất Dạ kéo vào trong. Tại trong đường dựng tảng một tấm bia đá, trên bia đá khắc chữ cổ. Một cái chữ cổ cũng kỳ quái không gì sánh được, không sống, lập tức văn tự. Bất quá tại chỗ này đi lại có từng hàng rất nhỏ chú xác, rất rõ ràng một chuyến đi này. Đều là hậu nhân thêm. Bất kỳ tông môn công pháp đều là cơ mật, tuyệt đối không tùy tiện gặp người, nhưng Trường Sinh Viện đem tông môn công pháp dựng tại nội đường giống như ai tiến đến đều có thể nhìn. Thực tế Bành đạo sĩ không lo lắng bị người ta đánh cắp, càng không sợ bị người ta đánh cắp luyện. Nếu không có người đi luyện bọn hắn Trường Sinh Viện công pháp, bọn hắn Trường Sinh Viện rất nhanh tuyệt hậu, công pháp bọn hắn rất nhanh thất truyền, huống chi trên bia đá chữ cổ cơ bản không người có thể hiểu, càng nghi nhiều ảo diệu. Hy nguyên còn cần bọn hắn Trường Sinh Viện một đời truyền miệng, bằng không cơ bản là không có cách tu luyện. Đây là chúng ta Trường Sinh Viện bí mật bất truyền vạn cổ chi pháp. Bành đạo sĩ đem Lý Thất Dạ kéo đến trước tấm bia nói, nếu người có thể luyện thành công nhất định vạn cổ vô song, hiện tại người trước hào hào đoán một chút bia đá cổ văn, ngày khác ta lại chuyển cho người ảo diệu. Nói xong liền đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười cẩn thận nhìn phen bia đá, trên cổ đá đầy cổ văn, cả bản đại đạo công pháp khắc ở đây. Nhìn tràn đầy cổ văn, Lý Thất Dạ không khỏi mười phần cảm khái. Dù nói Bành đạo sĩ lời vừa rồi là tự biên tự diễn, nhưng trên tấm bia khắc vô số cổ văn, chính xác là vô song công pháp, xưng là vạn cổ vô song cũng không có vấn đề, chỉ tiếc hậu nhân không thể lĩnh hội ảo diệu. Dạng này vô song công pháp Lý Thất Dạ đương nhiên biết xuất hiện từ đầu, với hắn đầy quá quen thuộc, thoáng nhìn là biết. Đối với bất luận tông môn cường quốc, chính mình vô thượng công pháp đương nhiên là giấu ở lời bí mật an toàn nhất. Như Trường Sinh Viện đem công pháp khắc trên bia đá bày tại tiền đường, Trường Sinh Viện cử động lần này là bất đắc dĩ, nếu họ công pháp bí kíp cất, chỉ sợ bọn hắn sớm muộn có ngày triệt để diệt vong. Lý Thất Dạ xem hết bia đá công pháp đằng sau, nhìn trên bia đánh dấu, hắn cũng không khỏi cười khổ. Tại bia đá đánh dấu đường, đáng tiếc là phòng mã không liên quan, có nhiều đồ vật sai chi ngàn dặm. Đương nhiên cái này không trách Trường Sinh Viện tiền nhân, dù sau thời gian quá xa, nhiều thứ lật qua một tờ trong đó cách lạch trời cơ bản không vượt qua. Có thể nói Trường Sinh Viện tổ tiên đều cố gắng đi lĩnh hội tấm bia đá vô song công pháp, bất quá thu hoạch lác đác không mấy. Lý Thất Dạ cười cười từ nội đường đi đến, lúc này nghe Bành đạo sĩ ngoái mũi thành âm. Một cái chớp mắt hắn tiến vào ngủ say, khó trách không có cần để ý. Thực tế cũng như vậy, Bành đạo sĩ tiến vào sâu đằng sau ngủ, người khác khó mà quấy rầy hắn. Lý Thất Dạ cũng tạm không có chỗ đi, dứt khoát ở đây dừng chân. Về mặt khác, hết tầy là nhìn cơ duyên và tạo hóa. Đương nhiên hắn cũng không có tu luyện Trường Sinh Viện công pháp như Bành đạo sĩ nói. Bọn hắn Trường Sinh Viện công pháp đích thực vô song, nhưng công pháp này không phải như vậy luyện. Ngày thứ hai, Lý Thất Dạ nhàm chán liền rời Trường Sinh Viện bốn phía dạo chơi. Với hắn đi vào cổ xích đảo, vẹn vẹn ngang qua, khó mà có dạng này sân phong mộc mạc đảo nhỏ. Nó là rời xa huyên náo nên hắn tùy tiện đi một chút, ở đây nhìn tinh khiết một cái khách qua đường. Trong vô tình, Lý Thất Dạ tới cổ xích đảo, chỗ khác leo đến trong đảo cao nhất ngọn núi. Đường về phía xa trước mắt đại sương mênh mông, bất quá hắn không có nghĩ đến khi leo đến sơn phong thời điểm gặp một người, chính là tại trước khi vào thành gặp qua thanh niên Trần Thương Sinh. Bất quá Trần Thương Sinh so với Lý Thất Dạ tới sớm, nhìn qua trước mặt đại sương mênh mông xuất thần, tổ kiếm lấy một cách sạng gì, mắt lần lửa tìm kiếm. Chương 1357, chín đại kiếm đạo. Trần Thương Sinh thấy Lý Thất Dạ tới cũng không khỏi ngoài ý muốn, lộ ra tươi cười. Huynh đài, chúng ta lại gặp. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ gật đầu. Trần Thương Sinh không khỏi lần nữa đánh giá Lý Thất Dạ, hiếu kỳ nói, huynh đài tới cổ xích đảo là vì sao mà tới? Trần Thương Sinh hỏi được tự nhiên cũng không có ý khác, thuận miệng mà thôi. Trần lại cảm thấy không ổn, nếu ta mạo phạm thì còn xin huynh đài thứ lỗi. Tùy tiện đi một chút ngang qua, Lý Thất Dạ tùy ý đáp, hắn đích thực là tùy tiện. Cổ xích đảo với hắn chỉ là vẻn vẹn đi ngang. Đương nhiên, nơi này đã là cảnh còn người mất, hắn vẻn vẹn cũng chính là nhớ lại. Ra là thế. Trần Thương Sinh gật đầu ôm quyền, ta là truy tìm tiền bối xấu chân mà tới. Tiền bối chúng ta từng tới. Trần Thương Sinh thẳng thắn nói, hướng về mặt xa xa biển cả. Tiền bối của chúng ta đã từng ở nơi này chiến đấu qua. Xa xa biển cả cùng với cổ xích đảo một chỗ khác không giống. Nếu như nói cổ xích đảo là đường ranh giới, như vậy lấy cổ xích đảo ở giữa, hai bên trái phải biển cả hoàn toàn không giống. Cổ xích đảo một chỗ khác, biển cả có thể nói là gió êm sóng lặng, nhưng trước mắt vùng biển cả này chính là nguy hiểm tứ phía. Phía trước kỳ thực là mặt khác hòn đảo, dù không bằng cổ xích đảo lớn, nhưng chính là tinh la dày đặc, uông dương bích hải, hòn đảo dưới núi chập trùng. Chỉ bất quá, tại vùng biển này chính là một mảng sụp đổ, có hòn đảo chia đôi bị xé mở, có hòn đảo bị đánh xuyên nước biển dội thẳng vào, cũng có bị chặn ngang diệt, càng có là bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại vùng hải vực sụp đổ khiến cho kinh đào hải lãng tàn phá bừa bãi. Có đáng sợ sóng lớn đập hơn ngàn trượng, cũng có đáng sợ phong bạo tập kích hải vực. Càng có khe nứt phun ra nuốt vào thào thào bất tuyệt nước biển. Dù nói vùng nước biển này còn không nói cái gì là tử vực, nhưng lại cho người ta không dám tới gần. Một khi tới gần là bị lực lượng cường đại túm vào, có khả năng bị phá tan thành từng mảnh. Tại vùng này dù là cuồng phong sóng lớn tàn phá bừa bãi lấy, nhưng y nguyên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Lực lượng như vậy cũng không phải là vùng biển này chính mình bộc phát đi ra lực lượng, mà tại nơi này từng phát sinh qua đáng sợ chiến dịch, nên vùng biển này đánh cho phá tan thành mảnh nhỏ. Cường đại chiến đấu để lại lực lượng, quản chi trăm ngàn năm đi qua vẫn là thập phần cường đại, một đợt tiếp một đợt hướng phía ngoài khuếch tán. Thế bất luận cái gì tới nơi này, vùng hải vực tù sĩ cường giả nhận ra vô cùng cường đại chủng kích. Một vùng có thể đánh đến mảnh nhỏ là sức mạnh cỡ nào? Trăm ngàn năm đằng sau, trận chiến lưu lại luận lực lượng. Khuếch tán. Kẻ nào tới gần nghĩ một chút năm đó ở đây phát sinh. Là một trận cỡ nào đáng tiếc. Đây chính là năm đó cự đầu chiến trường, Trần Thương Sinh chỉ vào vùng biển. Cự đầu chiến trường Lý Thất Gia tùy tiện nhìn qua. Trần Thương Sinh nói vạn năm trước đám cự đầu từng ở đây một trận chiến, đánh sập vùng biển này, vậy nhưng gọi là kinh thiên động địa, kinh ngạc vạn thế. Thiên hạ không biết bao nhiêu người bị trận này làm cho chấn kinh. Cự đầu, Lý Thất Gia nhìn mảng phá thành mảnh nhỏ hải vực, không khỏi cười cười không có để trong lòng. Nhìn hắn thần thái, Trần Thương Sinh không khỏi vì đó hiếu kỳ. Huynh đài biết chúng ta kiếm châu ngũ cự đầu. Không biết Lý Thất Dạ thực sự nói, Trần Thương Sinh lập tức vì đó tò mò không nhịn được đánh giá Lý Thất Dạ một hồi, thậm chí thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại kiếm châu một khi nhắc đến ngũ cự đầu, bao người là nổi lòng tôn kính, khiếp sợ, vì đó là kính sợ. Kiếm châu ngũ cự đầu phóng toàn bộ kiếm châu, chỉ sợ không ai biết. Không ai không biết, không người không ai, chỉ là tù sĩ quản chi xuất thân tiểu môn tiểu phái cũng vậy đều biết kiếm châu ngũ cự đầu. Nghe đến đại danh là không khỏi kính sợ không gì sánh được. Kiếm châu ngũ cự đầu vậy liền giống như năm tòa to lớn vô cùng sơn nhạc treo cao tại kiếm châu trên không, để người ta không khỏi vì đó mà kính sợ nhìn lên. Bởi vì kiếm châu ngũ cự đầu đại biểu cho toàn bộ kiếm châu cường đại nhất đứng đầu tồn tại. Thậm chí có người từng nói, ngoại trừ đạo quân bên ngoài thế gian không có người nào kiếm châu ngũ đại cự đầu đối thủ. Huynh đài, vậy mà chưa nghe qua kiếm châu ngũ cự đầu. Trần Thương Sinh cũng giật mình hỏi, chẳng lẽ huynh đài là mới vào tu đạo? Nói rồi Trần Thương Sinh không khỏi đánh giá Lý Thất Dạ vài lần, dù sao, tại kiếm châu không biết kiếm châu ngũ cự đầu, chỉ sợ lác đác không mấy. Ta chỉ là khách qua đường. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, xa với thế giới này chỉ là cổ lậu quả phân. Kiếm châu ngũ cự đầu chính là chúng ta đứng đầu vô địch tồn tại cường đại nhất. Có người nói, trừ đạo quân bên ngoài không người có thể địch. Trần Thương Sinh vội nói, kiếm châu ngũ cự đầu uy danh trì tịnh tại đương kim kiếm châu, không người địch nổi, cũng là đương kim toàn bộ kiếm châu tồn tại cường đại nhất. Từng có người nói, đạo quân bên dưới ngũ cự đầu vô địch, thậm chí nói, vậy mà chịu được đạo quân một trận tại toàn kiếm châu, chính là sấm bên tai, bất kỳ người nào nghe đến cũng là kinh dị rung động. Năm đó ngũ cự đầu ở đây một trận chiến băng thiên địa nát nhật nguyệt quá khủng bố, toàn bộ hải vực đều là rời sông đắp biển, thế nhân cơ bản không cách nào tới gần. Trần Thương Sinh nói ra năm đó một cái trận chiến không khỏi hướng đến tại vạn năm về trước, ngũ cự đầu chấn động nặc cỡ nào rung động thiên địa, toàn kiếm châu bị khiếp sợ. Sao mà đấu? Lý Gia Xà cười. Trần Thương Sinh thật sâu hít thở, nhìn một mảng phá thành mảnh nhỏ biển cả, cụ thể không rõ, nghe đồn cùng với vạn thế kiếm có quan hệ, hoặc nói là vạn thế đạo kiếm. Vạn thế đạo kiếm, Lý Thất Gia nhìn đại sương mênh mông không khỏi nở nụ cười. Huynh đài biết vạn thế đạo kiếm? Trần Thương Sinh hiếu kỳ. Đây chính là chín đại đạo kiếm bên trong vạn cổ vô song. Chín đại đạo kiếm, Lý Thất Gia cười, không rõ ràng lắm. Lời hắn để Trần Thương Sinh quỷ dị nhìn, xem như giống quái vật. Kiếm châu lấy gì xưng? Đương nhiên là lấy kiếm. Kiếm châu lấy kiếm vô địch, kiếm làm ngạo, lấy kiếm là xưng thế. Thậm chí nói một câu như vậy, kiếm châu ra số người từ khi sinh ra liền là cùng kiếm hữu duyên, sinh vì kiếm, chết vì kiếm. Đây là bao người truy cầu. Có thể nói trong bát hoàng kiếm châu không chỉ là châu cường đại, cũng là một trong châu mười phần đặc biệt, càng là thuần túy nhất. Tại lấy kiếm xưng châu, khả năng rất nhiều người có thể không biết, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có một việc chính là tuyệt đối không biết hoặc chưa từng nghe qua là chín đại đạo kiếm. Chín đại đạo kiếm là một trong cửu đại thiên thư trì kiếm cửu đạo, một loại khác xưng pháp. Chín đại đạo kiếm đây cũng phải nói là chín đuôi kiếm, mà chỉ chín đầu kiếm đạo cùng với chín thiên kiếm xung quanh chính là đại đạo chi kiếm. Mỗi một đầu kiếm đạo đều là đối ứng với một thành thiên kiếm, cho nên chín đại đạo kiếm cường đại thời điểm đương nhiên là cùng thiên kiếm hợp nhất. Có nghe đồn khi mà một đầu kiếm đạo cùng đối ứng, vô địch thiên hạ quản chi đạo quân cũng không dám bại chi. Mà lại kiếm châu sở dĩ lấy kiếm xưng thế vô địch xa xôi, nghe đồn khởi nguyên chính là từ chín đại đạo kiếm, nên nó dựng dục kiếm châu mới cho kiếm châu đời đời kiếp kiếp lấy kiếm đạo thành đạo, lấy kiếm vô địch. Nên tại đây vô số sinh linh xuất sinh đằng sau nghe qua truyền thuyết đủ loại. Nhưng hiện tại Lý Thất Gia nói hắn không rõ, sao không khiến người ta thấy kỳ quái? Đây là người kiếm châu sao? Chín đại đạo kiếm nói tới cũng là sự cố nhiều lắm. Lấy lại tinh thần, Trần Thương Sinh không khỏi không có trách cứ Lý Thất Gia cảm khái nói ra, chỉ sợ là ba ngày đêm tới đều nói không hết. Chỉ bất quá nghe đồn nói chín đại đạo kiếm muốn lấy vạn thế đạo kiếm thần bí nhất. Thần bí nhất, Lý Thất Gia không khỏi cười cười kỳ quái. Trần Thương Sinh nói ra vạn cổ tới nay, từ khi thế gian xuất hiện đạo kiếm đằng sau, mặt khác tám đại đạo kiếm từng nhào nhào xuất hiện qua, quản chi về sau thất truyền mất tích, nhưng vạn thế đạo kiếm vẫn luôn ẩn không hiện. Chín đại đạo kiếm xuất từ chi kiếm cửu đạo, người thiên hạ biết sự tình. Trong chín đại đạo kiếm, mặt các tám đại đạo kiếm từng nhào nhào hiện qua, kỳ quái nhất là nó là một trong vạn thế đạo kiếm vẫn không xuất hiện. Kiếm châu đời đời kiếp kiếp lấy kiếm đạo vô song, lấy kiếm làm ngạo, nhưng vạn thế đạo kiếm chưa từng xuất hiện, khiến cho mọi người tò mò. Trong ngàn vạn năm đến nay, không người truy tìm qua, không ít người truy tìm qua vạn thế đạo kiếm tin tức, nhưng đến kỳ quái vẫn không xuất hiện. Từng có một vị vô song kiếm thần nói, nếu mà vạn thế đạo kiếm ở chỗ thế gian, tất nhiên xuất thế. Dù sao mặt khác tám đại đạo kiếm đều đã từng trải xuất thế, nhưng nhắc đến chính là chưa từng xuất thế qua. Đây là kỳ quái địa phương. Tới nay yên ắng, ai cũng không biết nó xảy ra chuyện gì, tuyệt cùng tại trong tay ai. Nên ngàn vạn năm nay nó chưa từng xuất hiện, để mọi người thấy thập phần thần bí. Trong 5358 lại gặp lôi tháp. Vạn thế đạo kiếm một mực là một cái truyền thuyết. Với kiếm châu dạng này, một cái lấy kiếm vi tồn thế giới, trong ngàn vạn năm đến nay không biết bao người truy tìm vạn thế đạo kiếm. Nói tới đây, Trần Thương Sinh không khỏi nhìn trước mắt. Đại Dương hơi xúc động nói ra, vạn năm trước đó đột nhiên chuyển thế. Vạn thế đạo kiếm tin tức oanh động nhấc đến vạn trượng gợn sóng, có thể nói là thiên hạ đại loạn. Cuối cùng ngay cả ngũ đại cự đầu tồn tại dạng này đều bị kinh động. Vạn năm trước đó truyền ra vạn thế đạo kiếm tin, lúc đó toàn kiếm châu là bực nào oanh động. Không biết bao người vì nó kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên. Cuối cùng ngay cả ngũ đại cự đầu bị cuốn vào trận sóng gió. Bất quá không hợp thói thường là từ đầu đến cuối, dù đã tại toàn kiếm châu không biết bao đại giáo cường quốc cuốn vào trận sóng gió, bất luận kẻ nào tận mắt tới cũng không thể thấy vạn thế đạo kiếm thế nào. Nhưng năm đó vì vạn thế đạo kiếm, ngay cả ngũ đại cự đầu đều phát sinh một trận hỗn chiến, khiến cho kinh tiên dùng chuyển nhật nguyệt. Trận này hủy thiên diệt địa, nhật nguyệt vô quang. Dưới trận này không biết bao sinh linh bị dọa đến nơm nớp lo sợ, không biết bao tù sĩ cường giả bị khủng bố tuyệt luân, uy lực chấn áp không thở nổi. Cuối cùng cuộc chiến tranh này kết thúc, mọi người không biết trận này kết quả thế nào, mọi người không biết vạn thế kiếm đạo cuối cùng thế nào, cũng không biết nó là rơi vào trì thủ của ai. Từ sau trận đó, kiếm châu ngũ đại cự đầu liền không có lộ mặt. Có người nói họ bế quan không ra, cũng có người nói bọn hắn bị trọng thương, có người nói đã chiến tử. Xem ra vạn thế đạo kiếm rất hấp dẫn à. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười. Trần Thương Sinh vội gật đầu, cái này nhất định. Chín đại đạo kiếm, mặt khác đạo kiếm đều xuất hiện, mọi người với chúng kỳ diệu đều biết một hai, chứ có vạn thế đạo kiếm đều là hoàn toàn không biết. Khó trách trăm ngàn vạn năm thế này kiếm châu chỉ có nhiều người như vậy kiếm. Dù sao chỉ kiếm cửu đạo, bên trong mặt khác tám đạo đều xuất thế. Dưới tình huống này, bất luận đạo kiếm đại giáo truyền thừa hay chưa từng có tông môn cường quốc với vạn thế đạo kiếm chú ý, nếu áp chế mặt khác tám đại đạo kiếm, tin tưởng rằng toàn kiếm châu bất luận cường quốc đều là trịnh trọng đợi, tuyệt đối là biến thiên cải biến cục, cách cục sự tình. Lý Thất Xạ nở nụ cười nhìn qua đại dương mênh mông không nói gì. Xa xa đại dương đánh đến thành mảnh nhỏ, năm đó trận chiến thật là kinh thiên động địa, xọa người. Huỳnh Đài có bao giờ nghĩ tới tìm kiếm vạn thế đạo kiếm? Trần Thương Sinh không khỏi nhìn qua hắn, cũng thấy kỳ quái, hai lần gặp Lý Thất Xạ chẳng lẽ trùng hợp? Không có hứng thú, Lý Thất Xạ nở nụ cười, ngươi có thể tìm. Trần Thương Sinh không khỏi cười khổ lắc đầu, vạn thế đạo kiếm bực này vô thượng vật, ta cũng không dám hy vọng xa vời, có thể hào hào luyện chúng ta tông môn kiếm đạo cũng đủ hài lòng. Ta vốn là thiên tư ngu dốt, tu một chỉ pháp là đủ, không dám hàm hố. Tâm tính rất tốt, Lý Thất Xạ nở nụ cười gật đầu nhìn một chút đại dương mênh mông, cũng không làm lâu xoay người rời đi. Trần Thương Sinh không khỏi kinh ngạc, nghĩ không đến Lý Thất Xạ cứ vậy mà đi. Thời điểm này hắn cũng tin tưởng Lý Thất Xạ tuyệt không phải vì vạn thế đạo kiếm mà đến. Hắn hoàn toàn không có bộ dáng hứng thú, một quái nhân. Lý Thất Xạ đi xa đằng sau, Trần Thương Sinh không khỏi nói thầm. Tùy theo về sau hắn ngẩng đầu trông về phía xa, lấy đại dương mênh mông không khỏi thấp giọng. Liệt tổ liệt tông, hy vọng đệ tử có thể tìm về. Lý Thất Xạ sau khi xuống núi liền là tùy ý dạo bước tại hoàng giá. Hắn đi trên phiến đại địa này mười phần túy, mỗi bước rất ngạo mạn, mà kệ dưới chân có là đường không đường, hắn đều như vậy tùy ý đi. Dù nói vùng đại địa này là diện mục trước đây không phải, nhưng với hắn, mảnh đất xa lạ đại địa ẩn sâu nhất y nguyên có khí tức quen thuộc. Đạp phiến đại địa này giống như bước trên cố tổ. Dạng này xa xưa từng tại đây lưu đủ loại dấu vết. Hắn từng tại phiến đại địa này trúc hạ đại thế, từng tại phiến đại địa này đóng giữ thời đại này đến thời đại khác. Tiếc rằng tuế nguyệt không thể đỡ, thế gian không có cái gì là vĩnh hằng, mặc kệ có cường đại thế nào, cơ nghiệp đều tan thành mây khói để hết tẩy đã không phục tồn tại. Thời gian có thể ma diệt hết tẩy, thậm chí đem bất luận vô địch lưu lại thế gian vết tích không còn một mảnh. Tới đi. Lý Thất Gia đột nhiên dừng bước, ánh mắt bị một vật hấp dẫn. Lúc này hắn thấy gần một cái sườn dốc, tại đây làm cỏ xanh đệm đệm tràn đầy mùa xuân khí tức. Tại sườn dốc một cái tòa thạch tháp bất quá, nó chỉ còn lại gần nửa đoạn tọa cơ, quản chi chỉ còn một nửa, nó vẫn như cũ cao mấy trượng. Cái này lưu lại không trọn vẹn, chân trụi của nhàm thạch. Theo Tuyết Nguyệt, rèn luyện đã nhìn không thấy nguyên bản bộ sáng, nhưng nhìn kỹ, người có kiến thức biết đây không phải cái gì phàm vật. Từ không trọn vẹn, có thể nhìn ra, tòa tháp này khi còn tại thời điểm nhất định là quái vật khổng lồ hết sức kinh người bảo tháp. Tiếc rằng Tuyết Nguyệt qua, thiên địa sơn hạ biến thiên, nó đã không còn nằm đó bộ sáng, quản chi còn sót tọa cơ. Lý Thất Gia tới gần trước mắt, không khỏi đưa tay nhẹ vuốt thạch tháp sinh trưởng rêu xanh cổ nham thạch. Một cái trận xúc động không nói được tư vị ngày xưa đủ loại nổi lên trong lòng, hết thảy tựa như hôm qua đồng dạng, tựa hồ không có xa xôi, đã từng người từng sự tình giống như trước mắt một dạng, phủ bụi chuyện cũ. Mặc cho Tuế Nguyệt rèn luyện, một số việc ít người mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tháng năm dài đằng đẵng đã không có cách nào đem nó ma diệt. Năm đó dựng lên tòa bảo tháp này thời điểm là cỡ nào hoành tráng, đó là hùng vĩ dường nào, bảng núi xây cúi thủ thiên địa. Tại năm tháng xa xưa khi mà tòa bảo tháp này xây thành thời điểm, đó là ký thác bao người hy vọng, ngưng tụ bao nhân tộc thiên hiển tâm huyết, lồi tháp không ngã, thánh thành bất diệt, nhân tộc vĩnh tồn. Lý Thất Dạ nhẹ nỉ non, hết thảy giống như ngày xưa. Tới ngày nay, lồi tháp đã băng, thánh thành không còn, nhân tộc y nguyên sinh sôi giữa thiên địa, hết thảy sai như vậy lại gần như trước mắt, chính là thế gian xa xôi tồn tại, cũng là chủng tộc sinh sôi ý nghĩa, không ngừng vươn lên lâu dài xa vĩnh. Gặp lại chốn cũ, Lý Thất Dạ nội tâm không khỏi thở dài, thoáng như ngày hôm qua. Không có gì là vĩnh hằng, hắn vuốt thạch tháp cổ nhàm thạch, không khỏi cười rất cảm khái. Công tử cũng tại nhà. Khi Lý Thất Dạ chuyển tới thạch tháp một chỗ khác thời điểm, thanh âm mười phần dễ nghe vang, chỉ gặp một vị phụ nhân đứng đó. Phụ nhân là hôm qua bên dòng suối hán xa phụ nhân, chỉ bất quá nghĩ không tới hôm nay gặp. Đương nhiên phụ nhân này so với Lý Thất Dạ sớm hơn đứng tại tòa thạch tháp trước đó. Lý Thất Dạ tới thời điểm nàng thấy hắn bất quá là chỉ chưa quấy rầy mà thôi. Người cũng vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười không ngoài ý muốn. Phụ nhân nhẹ gật đầu không nói nhiều, nhưng là một loại không nói được ăn ý. Lý Thất Dạ đứng một bên nhìn thạch tháp, thực tế hắn không phải lần đầu nhìn tòa thạch tháp này. Năm đó nó xây dựng thời điểm hắn không biết là bao nhiêu lần xem qua. Ở đời sau tòa thạch tháp này hắn là từng nhìn qua mấy trăm ngàn vạn lần. Nhưng vào niên đại đó, hắn đoán tòa tháp này đều là trấn thủ lấy thiên địa. Hôm nay tòa thạch tháp này đã không còn nằm đó trấn thủ thiên địa khí thế, vẹn vẹn chỉ còn là một cái tàn viên đoạn cơ. Công tử biết tòa tháp này. Phụ nhân nhìn Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, dù nàng dáng dấp không xinh đẹp như vậy nhưng thanh âm hết sức êm tai. Ngẫu nhiên nghe Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, phụ nhân không khỏi nhẹ gật đầu. Ta cũng là ngẫu nhiên nghe ngóng, nghe đồn tháp này đại biểu cho nhân tộc vô thượng vinh quang, từng trấn thủ lấy một phương thiên địa. Nói tới đây nàng không khỏi nhẹ thở dài, đáng tiếc lại chưa từng vĩnh hằng vạn thế. Vạn thế? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Phụ nhân nhìn Lý Thất Dạ hỏi, công tử có cao kiến gì? Tháp này cũng không đơn giản, tuyết nghiệp chìm nổi vạn cổ sủ bằng đạo cơ y nguyên còn tại, thánh hiển không chết, cổ tháp bất diệt. Lý Thất Dạ nở nụ cười thuận miệng nói. Phụ nhân nhẹ thì thầm lấy Lý Thất Dạ câu này, nhưng đầu mà nghĩ, nàng có nói không được một loại mỹ lệ, dù dung mạo không xinh đẹp nhưng khi nghiêng đầu lại là một loại tự nhiên mà thành. Với nàng, đẹp xấu không thành ý nghĩa. Tháp này có ảo diệu. Cuối cùng phụ nhân không khỏi nhìn qua tòa tàn tháp nhịn không được nói. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi nói ra, người sẽ không cho là nó cùng với vạn thế có quan hệ à?